cùng những tỉ muội không trốn nào về kia. Phu quân của những tỉ muội kia mình cũng có thể lấy dùng, có con mọi người cùng nuôi, nói ra khó nghe một chút, với ca kỹ như mình đó là kết cục tốt nhất rồi. Người nhà ta muốn mà ngươi cũng dám không đưa. Lão gia nhà ta khỏi nói, có tin thiếu gia nhà ta tới đây phá cái ổ điếm của mụ không? Phó Dịch nổi giận, hung dữ uy hiếp. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Học sinh rất muốn biết. Lý Nghĩa Phủ bất tài, muốn hỏi quý chủ nhân. Coi đại đường sơ luật là gì? Nếu phụ tử họ có kiến giải mới về pháp luật, học sinh muốn tới nhà thỉnh giáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, diễn biến quá nhanh. Phó Dịch nhìn thấy Lý Nghĩa Phủ một thân thanh sam xuyên qua đám hoa cỏ, lập tức ngậm miệng. Học sinh thư viện nổi tiếng khó chơi, bọn họ thường đi bái phỏng đại lão các nơi, vì mang chiêu bài môn sinh thiên tử, nên thỉnh an các vị đại lão là chuyện thường ngày của họ. Còn các đại lão cũng vui vẻ đón những thanh niên này tới nhà mình, nên thường có giai thoại nâng đỡ tiến cử hậu bối truyền ra, đó là đề tài lớn nhất của huân quý. Hiện không chỉ hoàng đế cần nhân tài, trong các gia tộc cũng phải tiếp nạp dòng máu mới, gia nghiệp ngày càng lớn, chỉ dựa vào người nhà căn bản không quản hết, nên các đại lão đều lễ hiền đại sĩ vô cùng. Phó Dịch rõ ràng có thể đánh Lý Nghĩa Phủ một trận, vì gia tướng nhà hắn ngay ngoài cửa, nếu đánh người khác về nhà còn được chủ nhân khen thưởng, đánh học sinh thư viện làm mất mặt chủ nhân, về nhà không bị phạt mới lạ. Lý Nghĩa Phủ hứng thú nhìn Phó Dịch, chỉ thấy hắn vô cùng dứt khoát đứng lên bỏ đi, đi mấy bước ném lại hai ngân tệ, đẩy cửa hầm hầm đi mất. Kẻ thắng lợi tất nhiên được hoan hô, Lý Nghĩa Phủ rất muốn cùng lão bào tử bàn bạc chuyện tiền bạc, thuận tiện hỏi khi nào mình có thể đưa Yến Tư đi, bị lão bảo tử ôm chặt lấy, hai miếng thịt đẫy đà trước ngực. Mụ áp vào mặt, làm hắn hô hấp rất khó khăn, nhưng hắn không muốn đứng lên. Lý Nghĩa Phủ không biết mình từ Yến Lai lâu về thế nào, say khướt, bị gió lạnh thổi qua, đầu óc tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ mình hồ đồ đồng ý đem 140 ngân tệ đặt trước Yến Tư, để trong quầy của Yến Lai lâu cho mình tiêu dần. Quay đầu lại nhìn Yến Lai Lâu, cười lớn, sớm muộn có ngày mình thành chủ nhân Yến Lai Lâu, gửi tiền vào đó chẳng qua là đem tiền mua Yến Lai Lâu gửi trước. Mà thôi, hôm nay có khoản thịt heo, lão Thôi hẳn là cho mình nợ, trước kia một tay lấy hàng một tay nhận tiền, lão Thôi luôn nói là khách khí quá, hôm nay không khách khí với ông ta một lần. Lý Nghĩa Phủ gọi xe ngựa, tới thẳng chợ Tây, hôm nay hơi muộn, chợ sắp đóng cửa rồi. Hôm nay không đến kịp thì mai thư viện không có thịt kho để ăn. Lý Nghĩa Phủ hát mỹ nhân ca vắt chân lên cao, người lắc lư theo xe ngựa, bất chi bất giác tới chợ Tây, trả tiền xe ngựa, trong túi hắn không còn xu nào nữa. Có điều không sao, lão Thôi nhất định sẽ mời mình ăn cơm, thuận tiện gọi một cỗ xe đưa mình về. Vẻ mặt lão Thôi rất cổ quái, trước kia luôn mở mắt thật to giờ híp lại, không có hàn quang hiện ra. Nặn ra vẻ âm hiểm của thương nhân càng thêm tức cười. Lão Thôi à, hôm nay ta không mang tiền, kết toán sau nhé. Hiện lấy 12 con lợn, 15 con dê, nếu nhà ông có bò không may ngã chết thì mang cho thư viện 2 con. Nói xong đợi lão Thôi nịnh bợ mình, sau đó kiếm một cái xe ngựa đưa mình về Ngọc Sơn. Sắp đóng cửa thành rồi, không đi thì muộn, đợi một lúc thấy sau lưng không có tiếng động gì, quay lại quát, lão Thôi. Mau lên, không rảnh lề mề đâu, ta còn về Ngọc Sơn. Hàng có, tiền đâu? Thư viện chưa bao giờ nở thương cổ một xu, ngài ngàn vạn lần làm hỏng ở chỗ lão nhi. Lão Thôi lẩm nhẩm câu này trong miệng rất lâu mới nói ra. Lý Nghĩa Phủ sững sờ, nhìn lão Thôi như không nhận ra. Sao thế, có chuyện gì? Ông là lão Thôi à? Lý Nghĩa Phủ còn chưa biết đại họa đã ập tới, vẫn còn chất vấn lão Thôi, phản ứng của lão Thôi thực sự quá ngoài dự liệu của hắn. Bất kể mình nói tới ân tình hay lễ pháp, lão Thôi đều nói câu đó. Vậy chỉ có một loại khả năng, đó là có chuyện ngoài ý muốn rồi. Là kẻ trí lực kiệt xuất, Lý Nghĩa Phủ trong trước mắt biết mình mắc bẫy. Tất nhiên có liên quan tới số tiền chi ra hôm nay. Là ai hại ta? Lão Thôi đã đóng cửa hiệu, Lý Nghĩa Phủ gọi mấy tiếng. Lão Thôi tuy sau cửa nhưng không đáp. Lúc này giải quyết sự việc mới là hàng đầu. Lý Nghĩa Phủ không có tâm tình cách cửa truyền tình với loại tiểu nhân này. Phải lấy lại tiền ở Yến Lai Lâu, hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi. Từ rất nhỏ hắn đã biết một đạo lý, đó là hóa vô đơn chí phúc bất trùng lai. Mùa xuân xương giá hại chết mà, vậy mùa hè nhất định nóng nực khó chịu, mùa thu nhất định sẽ mưa nhiều, mùa đông sẽ bị đói. Hắn có kinh nghiệm này, không muốn nếm thử lần thứ hai. Muốn sự việc quay lại quỹ đạo, chỉ có một phương pháp là giải quyết hậu quả xương giá mùa xuân, có thế mà mới vượt qua được khô hạn, mưa lụt, mùa đông mới không chết đói. Cách giải quyết xương giá rất đơn giản, là đốt lửa trong ruộng, hun khói khắp đồng. Vội vã đi trên đường, Lý Nghĩa Phủ đang suy nghĩ khói lửa của mình ở đâu. Một ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, nói rõ chuyện đang diễn biến xấu cực nhanh, đáng thương mình ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết. Mặc dù không biết kẻ địch, Lý Nghĩa Phủ biết nguyên nhân vận hạn này là 140 ngân tệ, đây là xương giá lớn trong đời hắn. Lão Bảo Tử nghe nói Lý Nghĩa Phủ đòi lại tiền, nụ cười tươi như hoa biến thành bộ mặt hung thần ác sát, lớn tiếng nói với khách trong đại sảnh bảo mọi người bình luận, đã tặng tiền cô nương còn có mặt mũi đòi lại, đúng là không biết liêm sỉ, làm chuyện vô tình vô nghĩa này còn là một vị tướng công đọc sách. Không đợi Lão Bảo Tử nói tiếp, Lý Nghĩa Phủ đã hoảng loạn bỏ chạy. Hắn thấy Yến Tư cô nương lén lút trốn về phòng, cũng thấy vừa rồi Yến Tư uốn éo trong lòng một tên béo. Mình có phải là kẻ vô tình vô nghĩa hay không? Yến Tử hẳn phải biết, có điều hiện giờ xem ra hình như nàng không biết. Lý Nghĩa Phủ đã xác định tao ngộ hôm nay của mình là một âm mưu, đây cũng là một thu hoạch, giờ chỉ cần tìm ra nguyên nhân là được. Trống dọn đường đã vang lên, Lý Nghĩa Phủ vội vàng ra ngoài thành, nếu không sẽ bị nhốt trong thành Trường An, khi mặt trời lên là tai họa của mình tới. Tích tắc rời khỏi thành, Lý Nghĩa Phủ cảm giác mình đánh mất thứ gì rất quan trọng, bất giác dừng lại, nhìn binh tốt canh cửa, cắn răng quay lại. Hắn không biết có một phó dịch áo xanh đang đi lại đợi hắn ngoài cổng thành. Trống dọn phố vang lên là lúc chim mỏi về rừng, cửa phường đóng lại trông lại trong tiếng trống cuối cùng, vũ hầu như đám chó săn từ bóng tối lan khắp đường phố Trường An. Lý Nghĩa Phủ liên tục hỏi bản thân vì sao quay lại Trường An, rốt cuộc mất cái gì? Nếu mình phạm lệnh giới nghiêm bị võ hầu báo cho thư viện, nhất định sẽ bị phạt đun nước, trừng phạt không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Nghĩ tới thư viện trừng phạt, Lý Nghĩa Phủ dừng bước, dựa vào một bức tường, ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, rõ ràng không mua được thịt lợn chỉ là một chuyện nhỏ, vì sao mình lại bất an như thế? Lần trước có cảm giác này là khi bị chó cắn, mình không coi cảnh báo này ra gì, kết quả hiện mông vẫn còn dấu răng lớn, nếu như không phải đà ích tóm lấy đuôi chó kéo đi, vết thương trên mông mình đã không to như thế. Lý Nghĩa Phủ dán sát tường, né tránh đám võ hầu lượng lờ, hậm hực đấm vào đầu mình hai cái. Con mẹ nó, lão tử đường đường học sinh thư viện, quan lớn tương lai, giờ như chó nhà tăng là vì sao? Mấy lần định xông ra tỏ rõ thân phận, trốn như trộm thế này không phải ý muốn của hắn. Quá mất mặt, nhưng cảm giác sợ hãi kia vẫn không xua đi được. Hắn đành cúi đầu chơi chồn tìm với vũ hầu. Trốn đến chỗ tối đen, hai chân đã nặng như đeo chì, dựa vào góc tường nghỉ ngơi, mồ hôi ướt đẫm bị gió xuân thổi qua làm toàn thân rét rút, tránh đổ bệnh. Lý Nghĩa Phủ đành đứng dậy đi tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, một buổi tối bình thường cái lạnh thấu xương làm đầu óc hỗn loạn dần tỉnh táo. Hắn đột nhiên nhớ tới một tin đồn thú vị liên quan tới Mã Chu, nói kẻ này dùng đạo đức của học sinh thư viện bắt cóc toàn thư viện để họ cổ suý cho thổ địa kiêm tịnh luận của bản thân, thành công có được sự tán thưởng của hoàng đế. Hiện tuy là quan lớn, song sống vô cùng gian nan, lão mẫu đại thọ cũng không mấy ai tới mừng, làm quan như thế còn thú vị gì? Nói tới đạo đức, Lý Nghĩa Phủ run rẩy. Thư viện khinh bỉ nhất không phải là hành vi của Mã Chu, ít nhất có một bộ phận cho rằng Mã Chu đang lên tiếng vì dân, người ta khinh bỉ nhất là tham ô, xương máu của dân không được xâm chiếm, nếu không sẽ bị khinh bỉ tới chết. Bản lĩnh đầu tiên thư viện dạy là sinh tồn, làm sao kiếm được tiền nuôi sống gia đình. Mấy năm qua thư viện đưa ra hơn nghìn học sinh, có lạm quyền, có khắc nghiệt, có tầm thường, duy nhất không có là tham quan, thực sự không có một ai. Hai hàm răng của Lý Nghĩa Phủ bắt đầu đánh nhau, không phải vì lạnh, vì trong lòng dâng lên sợ hãi chưa từng có. Lúc này nếu còn chưa biết ai ỉnh kế mình thì hắn đi học phí công rồi. Bảng Ngọc Hải rít lên từ kẽ răng, Nghĩ tới thời gian qua mình thoải mái tiếp nhận các loại lễ vật, yến tiệc của thương cổ, hối hận chỉ muốn đập đầu vào tường. Nụ cười của Yến Tư rất đẹp, hầu hạ mình cũng ôn nhu, nhưng loại ấm áp kiểu tình cảm nam nữ thì chưa có lần nào. Yến Tư đang chột dạ, sớm nghe nói Yến Tư là của Bàng Ngọc Hải, đó chỉ là tin đồn, xem ra đúng là như thế. Đây là lần đầu tiên mình dùng tiền của thư viện vào việc. Tư, tối nay nhất định Bàng Ngọc Hải sẽ tra sổ sách, nếu mai lợn dê không tới thư viện, mình bị gán tội thâm ô là cái chắc. Chuyện đã rõ, Lý Nghĩa Phù không lo lắng nữa, nếu như không biết âm mưu này, mai ắt sẽ thân bại danh liệt, hiện rõ rồi thì dễ làm, chỉ là 140 ngân tệ thôi. Con bà nó, Bàng Ngọc Hải thật tàn nhẫn, ép lão tử tới mức phải cầu viện huân quý, cả đời bị người ta tóm lấy điểm yếu, Lý Nghĩa Phù giận phát cuồng, đấm vào tường, chuẩn bị chửi một câu, trước mắt tối sầm, một cái bao tải lớn trùm lên đầu. Trên người có thêm vài sợi dây thừng, vừa mới buộc chặt vì tránh đầu chúng một gậy, Lý Nghĩa Phủ quyết đoán bỏ chống cự, mặc hai người khiêng mình đi. Tiểu Vũ muộn lắm rồi còn chưa ngủ, tới khi nha hoàn mang tới một tờ giấy mới chuẩn bị cởi áo nghỉ ngơi, nha hoàn kéo tóc nàng khỏi áo ngủ, nói, vừa rồi nô tỳ bê nước cho thư, hầu ra bắt gặp còn hỏi vì sao tiểu lâu của tiểu thư vẫn còn sáng đèn. Sư phụ cũng chưa ngủ à? Tiểu Vũ dựa vào chăn hỏi. Hầu gia đang phê duyệt công văn, nghe Lưu Tiến bảo nói có cả một đống, đoán chừng tới canh bốn mới xong. Tiểu Vũ thở dài, sư phụ không cho ta giúp phê duyệt công văn, thực ra thứ đó có gì khó đâu. Bàng Ngọc Hải cũng không ngủ, hắn đang chỉnh lý sổ sách. Sau khi hoàn thành, gặp lại ngây ra nhìn bên ngoài cửa sổ, sổ sách rất sạch sẽ, trừ 140 ngân tệ hôm nay ra thì tất cả đều khớp, tuy giá thịt hơi cao, nhưng trong phạm. Vi cho phép, không phải hắn đang áy náy, loại tình cảm này không thuộc về hắn, sống trong nhà quan hoạn, hắn có phương thức đặc thù biện giải cho từ này, bằng hữu bần hàn không phải không thể có, mà người như thế phải để ta sử dụng mới được, hắn luôn tôn trọng bằng hữu bần hàn bên cạnh, chỉ cần năng lực không bằng hắn, ai cũng nói Bàng Ngọc Hải ấm áp như ngọn gió xuân, tên Bàng Xuân Phong không phải gọi suông, nhất là hắn bị thư viện xử phạt, dùng 3 tháng đắp một tòa. Hãn Sơn, đồng môn đánh giá càng cao, Tết Nguyên Tiêu hiến cung cho bệ hạ, càng được tất cả kính mến. Thịt kho tàu xuất hiện phong thái năm xưa, vô số học đệ gọi thân thiết thịt kho tàu là thịt bằng. Thư viện có một cái thói xấu, là bình thường coi điểm thi như mạng, tới kỳ thi lớn lớn lại biến thành chế độ năm cấp làm người ta tức giận, chỉ cần đủ điểm là liệt vào cùng cấp, điểm số chênh lệch không thấy nữa, chó mèo cũng ngang hàng với mình, nhất là loại con cóc ngứa. Mắt như Lý Nghĩa Phù, sổ sách phải thay đổi một chút, 140 ngân tệ còn chưa đủ đánh bại Lý Nghĩa Phù, một ít con sổ nhỏ mới làm Lý Nghĩa Phù lộ nguyên hình, một tên quỷ nghèo có thể chịu được cám dỗ của tiền lâu như thế thì phải thanh trừ, ít nhất cuối năm nay vào trung thư quan chính chỉ có thể là ta. Bàng Ngọc Hải không cho rằng Lý Nghĩa Phù không có cách nào kiếm được 140 ngân tệ, học sinh thư viện chỉ cần cúi đầu thì số tiền này không phải là vấn đề, nếu tham ô không thành, vậy tội nhận hối lộ không tin Lý Nghĩa Phủ ngươi chạy được. Vân Diệp vất vả phê duyệt công văn, Hầu Kiệt làm việc rất nỗ lực, hiện đã đem phòng tuyến đẩy vào gần rừng rậm Trà Oa. Hầu Phu Nhân gửi thư tới nói đã tới Mông Gia trại tử, cực kỳ thích nơi đó, sống ở đó rất tốt. Bà tuổi cao, không làm việc được nữa, nhưng những gia thần phó dịch trung thành đủ nuôi sống mười mấy nhân khẩu. Lấy giọng trưởng bối lệnh Vân Diệp không được đưa đồ cứu tế tới, hầu gia muốn đứng dậy, không thể dựa vào người khác nâng đỡ, mà phải đổi bằng xương máu của bản thân. Phong thư này Vân Diệp chuyên môn xem cuối cùng, xem xong cho vào lò đốt đi, hầu gia là tội thần, thư tín thế này không tiện giữ lại. Bên ngoài có tiếng mõ, đã canh ba rồi, Nam Mộ Nhật ngủ gật trên bàn, vừa rồi nàng còn nói thức đêm cùng mình, khoác áo choàng cho nàng cũng không phát hiện. Dọn dẹp bàn xong tới bên Nam Mộ Nhật, bế nàng lên, cánh tay nàng thuần thục ôm lấy cổ phu quân, vùi đầu vào ngực phu quân ngủ tiếp. Đá cửa phòng ngủ ra, đặt Nam Mộ Nhật xuống, vỗ mông nàng một cái, đừng vờ vịt nữa, mau cởi áo đi ngủ, đã canh ba rồi, mai không dậy được xem Tân Nguyệt xử lý nàng thế nào. Vỗ hai cái nữa, trước kia chàng đều vỗ ba cái. Nam Mộ Nhật mở mắt ra nũng nịu nói, còn xòe ba ngón tay, có vẻ rất hy vọng được đánh hai cái nữa. Vân Diệp tất nhiên không từ chối, vỗ mấy cái nữa lên cái mông tròn căng của nàng mới thôi. Cảm giác rất tuyệt, chẳng trách Tân Nguyệt đánh Nam Mộ Nhật luôn nhắm vào mông. Nam Mộ Nhật bị đánh đòn lập tức hoan hỉ cởi sạch sẽ, chui vào chăn không ngừng trước mắt với phu quân. Chiêu này Vân Diệp lì rồi, thong thả cởi áo chui vào chăn, tấm thân nóng bỏng của Nam Mộ Nhật lập tức dán tới, quấn lên người Vân Diệp như bạch tuộc, cắn tai phu quân rồi mới hài lòng nhắm mắt ngủ. Tiểu Vũ vốn đang bê một bát cháo tới, kết quả thấy sư phụ bế Nam Mộ Nhật vào phòng, bĩu môi hờn dỗi, tách miệng hoán đầu ra, đổ hết bát cháo vào miệng hoán đầu mới về. Bát cháo này nàng vất vả nấu cả canh giờ. Hoán đầu rất vui, vừa rồi xin Tiểu Vũ cháo thì Tiểu Vũ chỉ cho một thìa, giờ được ăn cả bát, tất nhiên là hài lòng. Nha đầu quan trung đều miệng rộng, nên thích ăn ngon nhất. Tiểu cô nương 12 tuổi, đang độ tham ăn. Trở về tiểu lâu, Tiểu Vũ tay chống cằm nhìn ra ngoài xuất thần. Lúc này Lý Nghĩa Phù hẳn là thành công rồi. Nếu ngay một đám lưu manh cũng không xử lý được thì bị Bàng Ngọc Hải vờn chết cũng đáng. Lý Nghĩa Phù đang ngồi đang hoàng trên ghế ăn cơm. Gian phòng này chỉ có đúng một cái ghế. Trước khi hắn ngồi lên thì trên ghế là một tên đại hán mặt xẻo, ác nhân có tiếng của phường Sùng Văn. Mặt xẻo bị người ta trói trên mặt đất như con dê đợi mổ, không ngừng lơ ét. Lý Nghĩa Phù đá một cái vào đầu hắn, còn lấy chân trà đi trà lại. Chó má, bọn đọc sách toàn loại âm độc, con bà ngươi chơi lão tử, lão tử làm ma cũng không tha cho ngươi. Thừa lúc chân Lý Nghĩa Phù rời miệng mình, mặt xẻo vội chửi. Hắn lo son ảy không còn cơ hội nói lời hào khí như vậy nữa, lừa xê hết không ngã là yêu cầu cuối cùng của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, nỗi khổ của thủ lĩnh. Lý Nghĩa Phù nuốt miếng bánh bao vào bụng, mới rời chân đi. Nhớ kỹ, sau này muốn đối phó với học sinh thư viện thì tốt nhất gặp mặt là đâm chết ngay, không để cho hắn cơ hội nói chuyện, như thế ngươi mới là người thắng lợi. Đám người các ngươi không có gan giết người, không có quyết tâm liều chết, bằng vào cái gì đối đầu với tinh anh thư viện như ta? Ngươi thấy đám thủ hạ của ngươi rồi đấy, lửa vài câu đã kích động như chó dại, uy hiếp vài câu liền tan đàn xẻ nghé. Ngươi dạy tiểu đệ kiểu gì thế? Đừng lo, lão tử ở cái ổ chó của ngươi một tuần hương cũng là bị sỉ nhục một tuần hương. Đợi bọn chúng về, ta sẽ thả ngươi, ngươi vẫn là đầu lĩnh. Lão tử định săn sẽ thành quan lớn, không tham chút thế lực này của ngươi đâu. Hiện ngươi nói cho ta biết ai bảo ngươi bắt cóc ta. Chỉ cần ngươi nói ra, ta xong việc sẽ đi. Chủ ý phát tài kia mặc cho các ngươi hưởng. Tưởng ta không biết các ngươi đấu đá chẳng phải là vì tiền của kỹ nữ chui sao? Nam tử hán đại trưởng phu lại đi cướp tiền bán thân của mấy phụ nhân không còn đường sống. Con mẹ nó thật mất mặt, làm theo lời ta các ngươi sẽ phát tài lớn. Mặt xẻo nhân cơ hội bò từ dưới gầm bàn ra, giống lớn, bằng vào cái gì ta phải tin ngươi? Vừa rồi ngươi sai huynh đệ ta đi làm việc, nhân cơ hội ta uống rượu lấy gạch đập ta ngất chẳng phải là bản lĩnh? Bằng vào cái gì à? Lão tử là học sinh thư viện, văn võ song toàn, chút võ vẽ ngươi chẳng đánh lại ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta bỏ quan cao không làm, tới ổ chó của ngươi làm biểu bà tử? Chẳng qua ta gặp chút phiền phức, cần các ngươi ra mặt thôi. Chẳng lẽ chủ ý của ta chưa đủ, bồi thường chút hy sinh nho nhỏ của các ngươi à? Nhưng ngươi trói ta, đây không phải kiểu thương lượng. Mặt xẻo cảm thấy bị sỉ nhục. Vì thứ chó má như ngươi là loại lừa ưa nặng, lão tử không trói ngươi lại. Ngươi có kiên nhẫn nghe lão tử nói hết lời không? Lý Nghĩa Phụ cúi người cởi dây thừng cho mặt xẻo ngồi xuống. Cần ta mời nữa à? Mặt xẻo nghiến răng, nghĩ một lúc ngồi xuống đối diện, rót cho mình bát rượu lớn, uống cạn chùi mép hỏi, mẹ nó, rốt cuộc lão tử là lưu manh hay ngươi là lưu manh? Chẳng lẽ người thư viện đều như thế, đó là thư viện hay ổ cướp? Lý Nghĩa Phù ôm đầu phiền não nói, giúp ta một lần, ta ghi nhớ ân tình của ngươi, lát nữa các huynh đệ của ngươi bắt lão thôi tới, giúp ta xử lý chuyện này, ta cho các ngươi một kế hoạch phát triển cụ thể, chỉ cần các ngươi làm theo kế hoạch, không tới 10 năm ngươi sẽ là đường khẩu lớn nhất giải thành Bắc này. Mặt xẻo cười hô hố, đặt tay phải lên bàn, ngươi nhìn tay ta, thiếu mất 3 ngón tay, không cầm được đao nữa. Nếu ngươi làm quân sư cho bọn ta, dù có chuyện gì, ta cũng gánh thay ngươi. Lý Nghĩa Phụ cười khổ, tốt nhất ngươi đừng có ý nghĩ này. Học sinh thư viện chỉ thích làm chủ quan, không thích làm trợ thủ. Nếu ta làm quân sư cho ngươi, nhất định ngươi không sống được lâu. Tin ta đi, ta không gia nhập là muốn tốt cho ngươi. Mặt Sẻo kỳ thực không quan tâm, hắn đã gặp thứ yêu nghiệt rồi. Ba ngón tay vì sao bị mất là vì hắn thích nhìn mỹ nữ. Không có việc gì làm thích bám vào cửa sổ xe nhìn mỹ nữ là một sai lầm cực lớn. Vì mỹ nữ cực độ xấu hổ hoặc vì nguyên nhân khác thình lình đóng cửa sổ lại. Cửa sổ của xe Bích Du Vân ra càng không thể đụng vào. Một tiểu nha đầu hung dữ sẽ đóng sập cửa làm bằng gỗ đàn xuống. Khi cửa đóng lại, chất gỗ cứng giống như đao dễ dàng cắt đứt ba ngón tay. Bị thương không thể báo thù. Bên cạnh lập tức có hai tên vai u thịt bắp xông tới xách ngươi vào một góc đánh cho một trận. Nhớ tới chuyện này, Mặt Sẹo lại thấy đau. Tiểu nương tử đẹp quá mức kia chỉ nhìn mình một cái, Mặt Sẹo thấy vì nàng mà chết là chuyện rất xứng. Đắc tội với mỹ nhân mới là khủng bố nhất. Đầu hàng rồi, cầu xin rồi. Nhưng hai tên tráng hán kia vẫn đấm như mưa vào bụng. Bánh nướng ăn buổi trưa nôn ra, tiếp đó là khoai tây ăn buổi sáng, rồi nôn ra mật, cuối cùng là máu. Mặt Sẹo tưởng hôm nay mình sẽ chết thì hai người kia dừng lại. Lúc này chẳng thể nói những lời khí phách nữa. Bất kể người ta nói gì, Mặt Sẹo đều gật đầu đồng ý. Có thằng ngốc mới mạnh miệng vào lúc này. Nhất là khi Mặt Sẹo vô tình nhìn thấy khăn tay thêu hoa văn hình mây của tiểu nha đầu kia, hắn đồng ý càng nhanh. Tiếp đó người ta không để ý tới hắn nữa. Mặt Sẹo tưởng rằng chuyện này đã qua, người của hầu phủ sao có khả năng dùng tới mình, nghĩ đã thấy buồn cười. Vì thế hắn ném chuyện này ra sau đầu. Tới khi hai tên kia lại tìm tới, lúc này mới nhớ đến lời hứa. Vừa mới gặp lại ăn một trận đòn nữa, nếu chẳng phải người không khỏe, Lý Nghĩa Phụ bằng vào cái gì dùng gạch đánh ngục được mình. Nhớ tới tiểu nương tử mê hồn kia, lại nhìn Lý Nghĩa Phụ, Mặt Sẹo mỉa mai nói, không sao, nếu ngươi muốn vị trí thủ lĩnh cứ nói với ta một tiếng, ta chắp tay dâng lên, đừng chơi thủ đoạn. Mặt Sẹo này lòng không có đại trí, chỉ muốn cho huynh đệ no bụng. Ngươi có chí lớn cứ dùng, bọn ta làm chân chạy thay ngươi, chỉ cần cho bọn ta bát cơm ăn. Mặt Sẹo này thế, tuyệt đối không phản bội. Làm thủ lĩnh quá thống khổ, Mặt Sẹo chỉ muốn Lý Nghĩa Phụ tiếp nhận, cứu mình khỏi vực sâu thống khổ. Lý Nghĩa Phụ phì cười, bằng vào đám thủ hạ ô hợp của ngươi à. Vừa rồi kẻ nào nghe thấy kiếm được tiền liền vứt bỏ ngươi, làm việc thay ta. Loại chó hoang như thế ta không thèm. Mặt Sẹo cười ha hả vỗ tay, liền thấy từ cửa sổ, thậm chí xà ngang xuất hiện một đám hán tử. Cả tên vừa bán đứng thủ lĩnh của mình cũng cười hì. Hì ngồi ở bệ cửa sổ nói, bọn ta không đi đâu cả, chỉ muốn nghe ngươi và Giang bà tử nói chuyện, không chừng có nhiều lợi ích hơn. Ta làm thủ lĩnh chắc rồi phải không? Lý Nghĩa Phủ nheo mắt nói, ta và đám huynh đệ bất kể nỗ lực thế nào tới nay cũng chỉ trộm cắp vặt, khi phủ kỹ nữ chui, bắt chẹt tiểu phiến, mỗi ngày bận tối mắt chỉ miễn cưỡng no bụng. Ta nghe nói năm xưa Lưu Bang không có Tiêu Hà, Trương Lượng giúp đỡ cũng chỉ là kẻ lưu manh, giờ trên trời rơi xuống một vị quân sư, bọn ta bỏ qua mới là đồ ngốc. Học sinh thư viện chỉ cần xuất sư, huân quý cử thương sẽ bỏ tiền lớn ra thuê, toàn những người tinh minh, đã bỏ tiền chứng tỏ các ngươi đáng giá. Bọn ta không có tiền, nhưng Mặt Sẹo này nhìn ra ngươi có phiền phức lớn, nếu không tận dụng cơ hội này mời ngươi bày mưu cho bọn ta, cả đời không có khả năng ngồi ngang hàng trò chuyện nữa. Chuyện rất công bằng, bọn ta giúp ngươi dẹp bỏ phiền toái, ngươi giúp chúng ta giàu có, thế nào? Đám kỹ nữ chui là hàng xóm cả, bóc lột chút tiền thân xác của họ, bọn ta cũng thế hẹn lắm, đang đợi ngươi thi triển tài năng đó. Để bọn chuột đất này xem thư viện có bản lĩnh gì được người đọc sách thiên hạ đổ xô tới. Đi đem lão thôi về đây, ta có chuyện muốn hỏi. Lý Nghĩa Phụ không khách khí nữa, trực tiếp ra lệnh, mặt mụn, chắc các ngươi đã bắt được người về rồi, kéo vào cho tiên sinh hỏi. Mặt Sẹo hớn hở nói, Lý Nghĩa Phụ không từ chối, tức là giao dịch đã thành. Một tên mặt chi chít mụn kéo một cái bao tải từ trong sân vào, mở một đầu bao tải dốc lên. Lão thôi lăn ra, mắt buộc vải đen, miệng đeo hạ thạch đào, chỉ phát ra được tiếng ú ớ. Khi bọn ta đóng giả võ hầu đi tìm thì lão này đang đếm ngân tệ, huynh đệ không khách khí mang cả ngân tệ lẫn người tới. Tiên sinh hỏi xong, bọn ta băm nát lão, ném vào ao sen, lập tức biến thành vụ án không manh mối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1147. Sổ sách quyết định nghe hắn đắc ý khoe khoang, Lý Nghĩa Phù chán nản nhìn mặt mụn, ngươi có biết chỉ cần còn lại xương là người của thư viện sẽ khôi phục được cả người không? Còn thủ đoạn trưng xương, hấp máu nghe tới chưa? Có biết thư viện chỉ cần chút ít manh mối là đoán được nguyên nhân và kết quả không? Giết người giấu xác là kỹ xảo cực cao, buổi tối có thể xuyên tường vào nhà trừ võ hầu chỉ có các ngươi đúng không? Ta dám nói chưa tới hai ngày nha dịch sẽ tìm tới các ngươi, chủ ý ngu xuẩn như thế cũng dám đưa ra, không hiểu sao các ngươi sống được tới bây giờ. Giờ các ngươi xéo ra, ta hỏi lão thôi vài chuyện, nếu ông ta làm ta hài lòng thì các ngươi đưa về, coi như một cơn ác mộng, nếu ta không hài lòng, ta có cách khiến ông ta biến mất trên đời, không để lại chút dấu vết nào. Đám mặt sẹo vừa ra ngoài, Lý Nghĩa Phù thảo quả hạch đào ra, lão thôi lập tức lớn tiếng nói, không liên quan tới ta. Bảng công tử không cho, ta bán lợn cho ngươi, ta không dám không nghe. Có câu này là đủ, như hắn nói có chút manh mối là có thể đoán ra đại khái sự việc. Bảng Ngọc Hải à? Đương nhiên là Bảng Ngọc Hải, còn ai được nữa? Lão thôi bị đưa về nhà, bạc cũng được đưa trả. Lý Nghĩa Phù chỉ định xác nhận suy đoán của mình, không định giết người. Chuyện giết người phải có tính toán kỹ càng trước, tiến hành gấp gáp sẽ để lại họa ngầm. Hiện giải quyết nguy cơ quan trọng hơn giết người. Nhiều người xử lý công việc sẽ nhanh. Khi Lý Nghĩa Phủ định ra tiêu chuẩn thu phí bảo hộ tiểu phiến trên đường phố, Đao Ba mang xe lợn dê làm sạch sẽ mang về xào huyệt. Vì số lợn dê này, Lý Nghĩa Phủ nhờ mặt xẻo gõ cửa hiệu cầm đồ, mang ngọc bích của mình đi cầm 140 ngân tệ, ký hiệp ước, đảm bảo trong một tháng lấy 200 ngân tệ đi chuộc. Kỳ thực đem cầm là cái đanh học sinh thư viện. Dù là cầm cục đá thì vị trưởng quầy kia cũng đồng ý. Thời gian này các ngươi thử một chút, đừng có hung hăng xông vào hiệu của người ta. Nhiều người nguyện ý trả tiền không phải sợ các ngươi mà là sợ phiền toái. Thế diện là thứ hai bên cùng cho nhau. Khi hiệu người ta có khách thì đừng vào. Nếu có vụ làm ăn thì giới thiệu cho người ta. Bày ra bộ mặt tươi cười, không nên tham món lợi nhỏ. Chỉ cần mặt xẻo ngươi lập nên uy tín ở phường, ngươi sẽ phát hiện tiền tài sẽ chạy theo ngươi. Hiện giờ chỉ cần làm thế, cho các ngươi biết, kéo khách cho kỹ nữ chui cũng là một chuyện các ngươi phải làm. Tuy người ta giao dịch thân xác, nhưng cũng là mua bán. Là mua bán thì ai không muốn khách đầy nhà. Lý Nghĩa Phù vội vàng căn dặn mặt xẻo, lại vội vàng mang 5 cỗ xe ra ngoài thành. Chỉ cần nhanh một chút, kịp cung ứng thịt cho nhà bếp, có thể kịp tiết học. Xe ngựa đi qua Yến Lai Lâu, hắn nhìn tòa lầu cao im phăng phắc, lúc này ca cơ và đám ân khách đang ngủ, là lúc an tĩnh nhất trong ngày. Hắn nôn hai lần, thu ánh mắt lại, tòa lầu này có lẽ sập đi thì tốt hơn. Lý Nghĩa Phủ lẩm bẩm, nghĩ tới mấy tháng coi nơi này làm ổ ôn nhu, gần như quên câu hào khí vân hầu khích lệ, tòa lầu này tương lai nhất định sẽ sập. Lý Nghĩa Phủ siết chặt nắm đấm nói với bản thân, khi đi qua Vân gia, vừa vặn nhìn thấy xe của Vũ Mỹ tiên sinh từ Vân gia đi ra, còn chưa đợi hắn chào, khuôn mặt tuyệt diễm kia đã xuất hiện ở cửa sổ, nhìn lợn dê bị trói chặt trên xe, mỉm cười, xe phu nhanh chóng đánh xe ngựa đi. Trước một bước, Vân Diệp gần đây rất lười biếng, không muốn tới nha môn binh bộ nữa, bị chuyện của Vinh Hoa đả kích không nhẹ, mình đã chuẩn bị cho Cao Ly một kết cục hoàn mỹ, ai ngờ người ta không chơi nữa, kết quả cú đấm tung ra vào chỗ trống. Làm lòng hụt hẫng rất khó chịu. Ngưu Tiến Đạt hiện giờ thành Phật gia hiền hòa, nghe thấy chuyện này còn răn dạy Vân Diệp một bài, vì sao không mau chóng thông văn thư, để cho quân thân Cao Ly phải ngồi bên vận hà uống gió. Bắc, nếu chuyện có biến thì ăn đòn chính là binh bộ không chịu mau chóng thông văn thư. Lý Nhị mấy ngày qua cứ nhìn Vân Diệp tựa cười tựa không, ông ta cũng không thúc giục Vân Diệp, xem y có lấy đại cục làm trọng không. Thực ra Vinh Hoa đã lấy văn thư nhập cảnh đi, Cao Ly Vương và Uyên Cái Tô Văn đã vào biên cảnh đại đường, quân mã Trắc Châu đang giám thị hàng thần, vịt vào nồi còn bay được sao? Vinh Hoa gần đây càng thêm tích cực, hoàng đế ban cho nàng danh Vinh Hoa phu nhân, dẫn ca vũ Cao Ly luân phiên tới nhà huân quý biểu diễn, nghe nói Tiết Vạn Triệt cũng được mời, tháng tư hắn phải tới Nhạc Châu làm đô ốc, một kẻ không giúp gì được mà Vinh Hoa cũng mời. đường đường binh bộ Tả thị Lãng như mình lại bị nàng lờ đi. Vì sao người ta phải mời ngươi? Ngươi trừ mỉa mai, phá hoại thì làm được cái gì? Tiết Vạn Triệt cắm chiều vật vào hông, khinh bỉ nhìn Vân Diệp, người ta đã hàng rồi, hiện đang lấy lòng mọi người, để tương lai được chiếu cố. Ngươi không thấy người ta thê thảm, suốt ngày làm khó, trên triều đường có người nghi ngờ nhân phẩm của ngươi. Không nghe thấy dân gian có kịch nhỏ truyền ra, ngươi bá chiếm người ta bao năm không nỡ buông tay. Thần dân đại đường đều muốn biết Vinh Hoa phu nhân rốt cuộc quyến rũ thế nào khiến Vân Hầu thông minh tuyệt thế lưu luyến mãi. Dám chó, ta không động vào nàng ta một ngón tay, muốn mỹ nữ thì trong nhà ta toàn tuyệt sắc, cần một phụ nhân chung. Niên à, Vân Diệp rất tức giận, tật xấu người Trường An thích đồn nhảm không sao sửa nổi. Tiết Vạn Triệt nhìn quanh không có ai, cười thô bỉ, ta nghe lão trương của Tả Vũ Vệ nói, năm xưa ở Liêu Thủy, nữ nhân đó trần truồng ôm ngươi, chẳng lẽ chính từ đó dễ tình không thể rút ra được. Vân Diệp bất lực vỗ đầu, người nhìn thấy cảnh này đều là thuộc hạ trung thành của mình, quyết không truyền ra ngoài, vậy chỉ có một khả năng là Vinh Hoa tự truyền đi, nữ nhân này vì bảo vệ dư nghiệt của Cao Ly, cả thể diện cũng không cần nữa. Người vô sỉ ắt vô địch, thể diện của Vân Diệp còn cần dùng, không mất được, đành mau chóng phê duyệt văn thư thông quan, để quân thần Cao Ly tây tiến. Vân gia hiện ở vào lúc thù trong giặc ngoài, Trường Tôn Vô Kỵ và lão nãi nãi đàm thoại mãi chưa xong, nữ quyến nhà ông ta len lút tới lui hậu trạch Vân phủ. Trường Tôn sung sông vào thư phòng Vân Diệp lục lọi, tiểu vũ đưa thiếp mời Vân Diệp tới thư viện xem kịch. Ba đứa cháu Trường Tôn gia có hai đứa trở về, một bị xiên trên cây cực thảm, hai người ở dạng tần lĩnh sống như dã nhân tới lúc băng tan, nghe nói sau khi về đã gầy không còn da người. Nghề sắt của Trường Tôn gia bị xưởng thép Gia Quốc Gia Lập ra đả kích tan tác, đành đi đường cao cấp, đồ cấp thấp do xưởng Quốc Lập bao hết rồi. Không còn nghề sắt, liền đem sự chú ý đặt vào ngành hàng không. Suy nghĩ này không sai, Vân Diệp cũng muốn ngồi máy bay qua lại Trường An và Lĩnh Nam. Nhưng các ngươi muốn xen vào ngành hàng không cũng không thể tới Vân gia phá phách cướp bóc. Trường Lạc công chúa kéo Na Mộ Nhật trò chuyện vô cùng vui vẻ, dùng đầu gối nghỉ cũng biết chút tri thức phi hành của y đã biến thành của Trường Tôn gia rồi. Con sâu, loại đốt đuốc cướp bóc này không cố kỵ chút vương pháp nào nữa à? Ai cướp, chẳng phải nói rồi sao, cho ngươi ba thành cổ phần, ngươi cống hiến chút học thức không phải là nên làm à? Đừng tham, bệ hạ cũng chỉ có ba thành, nhà ta có bốn thành, nay cả nhà sắp chết đói rồi, đành xin chút cơm thừa canh cặn của đám cường hào các ngươi ăn thôi. Ngươi cũng không biết thương ca ca. Nói xem, nếu máy phi hành có thể bay tới dạng tần lĩnh vậy tương lai cũng có thể bay tới Lạc Dương phải không? Đúng thế, chỉ cần ngươi giải quyết được vấn đề động lực của nhiệt khí cầu, tuyệt đối có thể ngày đi ngàn dặm. Vấn đề là ngươi không thể kiếm được ngựa mọc cánh kéo ngươi bay, không bằng tìm bệ hạ thương lượng kiếm vài con rồng cấp thấp giúp ngươi kéo khí cầu, như thế mới thể hiện được oai phong của Trường Tôn gia. Bản chuyện học vấn với cái tên Ngụy Văn Nhân này không hứng thú chút nào. Vân Diệp uể oải đáp, đừng siết cổ, ta sắp không thở được đây này. Ngươi tìm nhầm người rồi, nên đi tìm Thanh Tước hoặc Công Thâu gia ấy. Tìm ta có ích chó gì, ta chỉ biết thả đèn khổng minh bay lên trời. Trường Tôn Sung thấy rất có lý, lập tức trở mặt ôm lấy bộ đồ sứ tinh xảo vừa tặng cho Vân Diệp, nói quá đúng. Giờ ta đi bái phỏng Công Thâu lão tiên sinh, xem lão nhân gia có cách nào không. Dù sao tổ tiên ông ta chế tạo được chim trúc có thể bay trên trời 9 ngày 9 đêm. Vân Diệp và Trường Tôn Sung tới tiền sảnh, thấy lão nãi nãi đang bày tiệc khoản đãi phu phụ Trường Tôn Vô Kỵ. Ba người trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhớ tới tờ giấy của tiểu vũ, Vân Diệp liền cùng Trường Tôn Sung ngồi xe ngựa tới thư viện. Trường Tôn Sung ôm đồ sứ đi xã giao, Vân Diệp một mình vào thư viện, thấy trong nghỉ sự đường vô cùng náo nhiệt, đám học sinh vây kín nơi đó, kéo một học sinh hỏi mới biết Lý Nghĩa Phủ đang tiếp nhận tất cả học sinh chất vấn. Kim tiền muốn hủ hóa một người cần quá trình, nhất là với quần thể không có khát vọng tiền tài mấy như học sinh thư viện thì mấy tháng chưa đủ, kế hoạch của Bàng Ngọc Hải hơi gấp gáp rồi. Có điều khi y thấy tiểu vũ vui vẻ ôm hoán đầu xem náo nhiệt thì hiểu 7-8 phần, chuyện này không có tiểu vũ thúc đẩy mới là lạ, suốt ngày dạy toán học cho học sinh mới, nhất định làm nàng buồn chán lắm rồi, mang tâm tình xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, thúc đẩy một chút phù hợp với sự buồn chán của tiểu vũ lúc này. Phải kiếm chút chuyện cho nàng làm, nếu không con tiểu yêu quái này không làm thư viện chó chạy gà bay mới là lạ. Bảng Ngọc Hải rất thông minh, bản thân không ra mặt, hiện đang phẫn nộ chất vấn Lý Nghĩa Phù là một thủ lĩnh học sinh khác. Đám chúng ta xuất thân bần hàn, phải giữ giết tháo. Lý Nghĩa Phù này ngươi thân ở thư viện, không thiếu cơm ăn áo mặt, là lúc phải phấn đấu tiến lên. Vài đồng tiền đã làm ngươi mất hết tư cách, tới Yến Lai lâu tham hoa luyến sắc, ăn chơi chè chén. Ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa biết sai sao? Lý Nghĩa Phù chắp tay đáp tạ, lời vàng ý ngọc của Dụ Dân huynh làm Lý Nghĩa Phù như được khai sáng. Xin Dụ Dân huynh đừng bỏ mặc đệ, luôn luôn răn dạy mới là đạo. Bằng hữu, chỉ cần hôm nay ngươi có thể khớp toàn bộ sổ sách, bọn ta tất nhiên không khinh mệt ngươi. Sổ sách khớp nói rõ ngươi chỉ thiếu đạo đức cá nhân, tiết tháo không mất, chỉ cần luôn cảnh giác là có thể sửa đổi. Giờ mời Ngọc Hải huynh cùng ngươi đối chiếu. Bảng Ngọc Hải cầm sổ sách ra chắp tay với học sinh xung quanh, quân tử khinh cái lợi. Ngọc Hải cũng tin Nghĩa Phù huynh không tới mức đi sai đường, mọi người cũng biết số tiền này là chúng ta dựa vào đôi tay mình kiếm được ở lễ băng đăng, để bổ sung cơm nước, mỗi ngân tệ đều mang mồ hôi của đồng môn. Cho nên, ta chỉ hy vọng mỗi đồng tiền đều dùng vào chuyện thức ăn của mọi người, nếu có người dám bớt sen, sẽ là kẻ thù sinh tử của Bảng Ngọc Hải này. Mọi người nghe vậy tức thì yên tĩnh lại, Dụ Dân oán trách nhìn Bằng Ngọc Hải, Lý Nghĩa Phù gần đây sinh hoạt đúng là sa đọa một chút, nói không chừng là nhận hối lộ của thương nhân, đều là đồng môn, tha được thì nên tha, cần gì đối đầu sinh tử, một khi chụp cho Lý Nghĩa Phù cái tội tham ô hủ hóa, đời này hắn còn làm người thế nào, tiếp đó sẽ là trừng phạt nghiêm khắc nhất của thư viện, mà thư viện cũng coi như tuyên bố mình giáo dục thất bại. Vừa định vãn hồi một chút thì nghe Lý Nghĩa Phù khom người đáp, Ngọc Hải huynh nói cực đúng, đừng nói huynh ghét ác như thù, Lý Nghĩa Phù cũng cho rằng như vậy, sổ sách có 3 bản, không biết huynh có mấy bản, nếu sổ sách chỉ có chút sai lệch nào, Lý Nghĩa Phù lập tức tự tận bên ngoài, không dám bôi bẩn thư viện chút nào, vẻ mặt Bằng Ngọc Hải không thay đổi, chậm rãi nói, không phải 3 bản mà là 4 bản, trong tay ngươi 1 bản, nhà ăn có 1 bản. Hồ sở thư viện có 1 bản, ngươi quên rồi, ban học sinh còn có 1 bản, đó là quy củ định ra khi ta quản lý sổ sách. Mặt Lý Nghĩa Phù co giật, khi mình và Bằng Ngọc Hải bàn giao chưa bao giờ nghe nói tới bản thứ tư, nếu có vấn đề, tất nhiên xuất hiện ở cuốn sổ mình không biết này, mà nó vừa vặn ở trong tay Bằng Ngọc Hải. Ngày 12 tháng 2, mua 3.900 cân thịt lợn, 1.083 cân thị dê, ngày... Tổng sổ sách không sai biệt chút nào, không những 3 cuốn sổ mà bản trong tay ta cũng không có vấn đề. Bỏ bao nhiêu tiền, mua về bấy nhiêu hàng, Nghĩa Phù huynh đúng là nhọc công rồi. Nhưng Ngọc Hải muốn hỏi, phần chiết khấu đâu rồi? Trước khi Nghĩa Phù huynh nhận sổ sách, ta dùng giá tương tự mua số hàng tương tự. Khi kết thúc luôn chiết khấu cho ta, Ngọc Hải không có tâm tư hưởng dụng họ mời ăn uống, luôn biến phần chiết khấu đó đổi thành hàng hóa. Tuy ít một chút, nhưng để đồng môn được ăn thêm 1-2 miếng thịt, Ngọc Hải cũng nhận. Cho nên, phần sau của cuốn sổ này luôn dư ra một số hàng. Nghĩa Phù huynh, ta chỉ muốn hỏi phần dư ra này đâu rồi? Một người ăn hết 100 cân thịt, có thấy nó nứt bụng không? Đám đông huyên náo, học sinh thư viện khác với đám học sinh quốc tử giám. Vùi đầu vào học, 10 ngón tay không dính nước. Bọn họ rất am hiểu thứ như chiết khấu. Nếu Lý Nghĩa Phù nếu lợi dụng cơ hội mua bán lớn ăn mất chiết khấu đúng là không thể tha thứ. Rất nhiều quan tham làm thế. Lý Nghĩa Phù gian nan nói, đúng là có chiết khấu. Ta an bài vào chuyện khác. Ngọc Hải huynh, chẳng lẽ phẩm tính ta không đáng tin đến thế sao? Dụ Dân nói nhỏ, Lý Nghĩa Phù, nếu ngươi nói rõ được chiết khấu đi đâu, bọn ta sẽ không truy cứu. Dụ Dân huynh nói, thế là sai rồi. Lý Nghĩa Phù gần đây lượn quanh đám hoa liễu, tiền đâu ra? Yến Tư cô nương của Yến Lai lâu không nhỏ, nghe nói tiền thưởng mỗi lần không ít hơn giá 5 con lợn, vậy mà chỉ cần tới ngày nghỉ là hắn tới Yến Lai lâu, mỗi lần 5 con lợn, 2 tháng qua, ít nhất 30-40 con lợn đã biến mất. Lý Nghĩa Phù, 3 tấc thịt hồng của Yến Tư chính là chỗ ngươi an bài tiền chiết khấu à? Lời nói cổ quái, nhưng không ai cười. chuyện quá nghiêm trọng, nam nhân phải thủ tín, học sinh thư viện chung sống hòa hợp, tình nghĩa huynh đệ sâu sắc, tình cảm này không chịu được lừa gạt và che giấu, nếu sai ở mặt này, từ nay Lý Nghĩa Phụ không còn chút tiết tháo nào nữa. Bàng Ngọc Hải ra tay cực độc. Vân Diệp đứng ngoài nhìn Lý Nghĩa Phụ lẻ loi giữa đám đông, trong những người này Vân Diệp lại tin tưởng Lý Nghĩa Phụ, tên xấu xa vang danh thiên cổ, cả đời sống quanh vòng sinh tử, không lý nào lại không dẹp yên được mưu kế phát động vội vã của Bàng Ngọc Hải. Ở trên người những kẻ này phát sinh một số chuyện cổ quái là rất bình thường. Quả nhiên Lý Nghĩa Phụ chẳng hề bận tâm tới lời nghị luận xung quanh, quay sang hỏi Bàng Ngọc Hải: Ngọc Hải huynh, nếu đã muốn dồn ta vào chỗ chết thì chút chứng cứ đó không đủ đâu, cứ lấy toàn bộ ra đi, để tiểu đệ mở mắt. Lý Nghĩa Phụ này thích cái đẹp là bản tính, tuy bần hàn nhưng luôn muốn sở hữu thứ đẹp đẽ, chẳng phải lỗi lầm gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, bóp chết từ mầm mống. Bằng Ngọc Hải hơi nheo mắt lại, thần thái Lý Nghĩa Phụ không phải tự tin, còn có chút đắc ý. Hắn đột nhiên có dự cảm không lành, quả nhiên nghe Lý Nghĩa Phụ chĩa mũi nhọn lại hắn: Ngọc Hải huynh xuất thân danh môn, khi đi mua bán, dựa vào danh tiếng Bàng gia, một phần tiền mua hai phần hàng là chuyện thường, ta thì khác, ta xuất thân bần hàn, chẳng ai nể mặt ta, một đồng tiền mua được một phần hàng, cho nên chẳng có mấy chiết khấu. Nói ra thật hổ thẹn, hôm qua ta đem toàn bộ tiền cho Yến Tư, vì nàng nói có hào môn muốn chuộc. Nàng lại không muốn vào hào môn đợi chết, chuyện cổ quái xảy ra, ta dốc hết sức giúp đỡ Yến Tư, sau đó chỉ nhận được xem thường và sỉ nhục, tuy nói đào hát vô tình, nhưng vô tình thế này cũng quá kỳ quái rồi. Sau đó ta tới thương gia quen mua thịt, kết quả cực tệ, Lý Nghĩa Phủ báo danh thư viện mà không ai chịu cho ta mua nợ, cơm nước của đồng môn vạn lần không thể thiếu, 3 ngày một bữa thịt kho tàu là truyền thống, Lý Nghĩa Phủ không dám phá hỏng. May là ta có vài người bạn giúp ta cầm cố Ngọc Bích gia truyền, mới gom đủ tiền mua thịt. Ngọc Hải huynh, cảnh ngộ của ta hôm qua có thể nói biến đổi bất thường, trong một ngày nhìn hết tình người ấm lạnh, lợi ích rất nhiều, chẳng biết Ngọc Hải huynh có biết không? Vân Diệp cười vui vẻ, thân phận của Bàng Ngọc Hải là sự kiêu ngạo của hắn, cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn. Lý Nghĩa Phủ lấy đãi ngộ thân phận khác nhau, chiết khấu khác nhau, ít nhất khiến đại bộ phận học sinh bần hàn đồng tình. Sau đó nói đúng sự thực cảnh ngộ hôm qua, khiến càng nhiều người bắt đầu phỏng đoán Bàng Ngọc Hải, xoay chuyển hướng gió. Bàng Ngọc Hải cũng là nhân vật đáng gờm, thấy mình bị nghi vấn, lập tức chắp tay nói: Nếu Nghĩa Phủ nghi ngờ tính công chính của ta, vậy mời dụ dân huynh chủ trì đại cục. Hiện không chỉ hắn cần rửa sạch vết nhơ, Bàng Ngọc